Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Mặc đã có dự định trong lòng cho Tiểu Trần Trọng. Chúc mừng phu quân, Ngô Mật, Hạ Chỉ Tình nối nhau chúc mừng. Trời sinh thần lực, biết đâu sau này sẽ trở thành kỳ tài luyện võ. Các nàng cũng không mấy ngạc nhiên. Phụ thân cường tráng như thế, con cái sinh ra, ắt phải có một hai đứa, nên người chứ. Phát hiện ra thiên phú của Tiểu Trần Trọng, tâm tình Trần Mặc vô cùng phấn khởi, hoàn toàn quên đi chuyện không vui với đối đồ trước đó. Mọi sự đã chuẩn bị ổn thỏa, lúc nào cũng có thể lên đường. Hạ Chỉ Ngưng từ ngoài luyện võ trường nhanh bước tới, bẩm báo tình hình an bài xe giã. Ngày đó, sau khi sự việc của đái đồ được giải quyết, Hoàng Chiêu Đệ cùng con trai và đái lệnh, ngày hôm sau liền rời khỏi Tương Dương. Trần Mặc phái 4 gã giáp sĩ hộ tống, Tần Thi cùng các sĩ tử thấy bọn họ đáng thương, góp chút bạc cho mẹ con Hoàng Chiêu Đệ, số bạc này đủ để Hoàng Chiêu Đệ nuôi con khôn lớn và sống yên ổn cả đời. Dưới sự cố gắng kiểm soát của Trần Mặc, chuyện Quách Tiên không lan truyền rộng rãi. Dù sao đây không phải chuyện tốt đẹp gì, phải giảm bớt ảnh hưởng, cũng là để giữ gìn danh tiếng cho Trương gia và Trương Châu. Sau khi giải quyết xong chuyện của đái đồ, Trần Mặc không định ở lại Tương Dương lâu hơn nữa, liền bắt đầu xử lý những việc còn dang dở, đồng thời dặn dò Hạ Chỉ Ngưng an bài xe giá rời khỏi Tương Dương. Bởi lẽ không chỉ có gia quyến hắn phải đến kinh sư, còn có mấy chục vị sĩ tử đỗ đạt trong kỳ điện thí, phải an bài chu đáo. Trần Mặc nhìn về phía Ngô Mật, chưa kịp mở lời, nàng đã đáp, hành lý thiếp đã sớm thu xếp xong, lúc nào cũng có thể lên đường. Vậy thì ngày mai đi, Mật Nhi, nàng đi thông báo cho Nạp Lan cô nương. Trần Mặc nói. Ngô Mật gật đầu. Sau đó, Trần Mặc tìm đến Tiêu Vân Tịch, nói ngày mai sẽ lên đường đi kinh sư, bảo nàng qua Đồng Tước Uyển thông báo một tiếng, chuẩn bị sẵn sàng. Vừa đúng giờ ngọ, trong lương thất, Trần Mặc cùng chúng nữ nói chuyện phiếm, ôm Dương Thanh Thanh vào lòng. Trải qua thời gian điều giáo này, nàng ngoan ngoãn hơn không ít. Ngay cả thú cưng Bạch Hồ Đại Bạch của nàng cũng trở thành tọa kỵ cho đám hài tử. Đại Bạch nằm trên mặt đất, bị 4 hài tử thay nhau cưỡi, bộ dạng vô cùng đáng thương. Nhưng sau lần giáo huấn trước, 4 hài tử không còn hành vi kéo lông, giật tai Đại Bạch nữa, chỉ là đùa giỡn với Đại Bạch. Mặc dù chỉ là sự đùa giỡn một phía từ đám hài tử. Đúng lúc này, một con rắn độc ngũ sắc từ ngoài lương thất bò vào, lè lưỡi. Đại Bạch lập tức dựng hết lông lên, đứng bật dậy. Đám trẻ con quả là nghé mới đẻ không sợ hùng, trong đầu chúng nào có khái niệm rắn độc đáng sợ, thấy rắn độc chẳng khác nào thấy món đồ chơi hay ho, còn muốn đưa tay ra túm lấy. May nhờ có Mô Mật các nàng mắt tinh tay nhanh ôm bọn trẻ sang một bên. Một bóng hình xuất hiện ở cửa phòng, chính là Nạp Lan y nhân. Đối với sự xuất hiện của nàng, chúng nữ nhân đều có chút bất ngờ. Thời gian này, Nạp Lan y nhân chưa lúc dùng bữa, thời gian còn lại đều ở trong phòng không bước chân ra ngoài. Nạp Lan cô nương, có việc. Trần Mặc buông Dương Thanh Thanh ra, hỏi. Nạp Lan y nhân che nửa mặt nạ, người khác khó mà đoán được biểu cảm của nàng, nàng rất bình tĩnh nói, ngươi có rảnh không? Đưa ta đến thành dạo chơi. Trần Mặc, không chỉ Trần Mặc, ngay cả Ngô Mật, Hàn An Nương, các nàng giờ phút này đều có chút kinh ngạc. Bởi lẽ vốn dĩ không thân thiết lắm, các nàng đều cho rằng Nạp Lan y nhân hẳn là người có tính cách cô độc, vậy mà hiện tại lại chủ động hẹn Trần Mặc ra ngoài dạo phố. Tiêu Vân Tịch nghe vậy, liền kỳ quái liếc nhìn Nạp Lan y nhân một cái, cảm thấy có chút không ổn. Hôm nay, Nạp Lan y nhân mặc một bộ váy ca rô màu xanh lam giản dị. Người trong nghề liếc mắt liền nhận ra, loại vải vóc này vô cùng đắt giá. Mái tóc đen nhánh được buộc đơn giản thành đuôi ngựa, để lộ làn da trắng bệch, có chút bệnh thái. Bên hông nàng buộc hai chiếc lồng trúc nhỏ, mơ hồ có thể thấy độc trùng bên trong. Thân hình nàng thon thả, dáng người mềm mại, chỉ nhìn thôi, liền khiến người ta cảm thấy dung mạo nàng hẳn là không tệ. Dường như nhận thấy ánh mắt kỳ quái của mọi người, Nạp Lan y nhân lên tiếng, đến Tương Dương mấy tháng rồi, ta còn chưa được hào hào dạo chơi trong thành. Ngày mai ta phải rời đi, không thể đến đây uổng phí. Thanh âm khàn khàn đặc trưng của nàng, lộ ra vài phần tự tính. Nghe vậy, vẻ kinh ngạc trên mặt chúng nữ giảm đi rất nhiều. Thêm vào đó, trước đó các nàng đã dùng qua chú nhan đan của nàng, ăn của người ta thì mềm môi, Mô Mật liền nói, phu quân, nếu chàng không có việc gì, liền cùng Nạp Lan cô nương ra ngoài đi dạo đi. Trần Mặc gật đầu, ta còn tưởng rằng Nạp Lan cô nương không muốn ra ngoài, nên vẫn luôn không dám quấy rầy. Xem ra, ta nghĩ chưa đủ chu toàn, nếu Nạp Lan cô nương muốn hào hào dạo chơi, ta tự nhiên phải tận tình làm tròn bổn phận chủ nhà. Vừa nói, hắn liền gọi hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, nhưng Nạp Lan y nhân khoát tay từ chối, chỉ là tùy tiện dạo chơi, không cần phô trương làm gì, hơn nữa ngồi xe ngựa cũng không tiện. Ý tại ngôn ngoại là muốn đi bộ dạo phố. Trần Mặc gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Nạp Lan y nhân lại dừng bước, chỉ vào chiếc mãng bào Trần Mặc đang mặc. Vậy Nạp Lan cô nương chờ một lát, Trần Mặc hiểu ý, mặc mãng bào đi dạo phố, quả thật có chút thu hút ánh nhìn. Vương phủ đại môn, thấy Trần Mặc bước ra, Tôn Mạnh vội nghênh đón, y muốn an bài thân binh hộ tống. Trần Mặc khẽ lắc đầu, bảo gã lui xuống. Cho huynh, lúc này, Nạp Lan Y Nhân lấy ra một chiếc mặt nạ che nửa mặt, đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc khẽ hỏi, ừm. Huynh cứ mang bộ mặt này ra ngoài dạo phố, chẳng mấy chốc, đường phố Tương Dương sẽ bị dân chúng vây kín như nêm. Nạp Lan Y Nhân thản nhiên đáp. Trần Mặc khựng lại, Tương Dương có hơn 200 vạn dân chúng, ít nhất 9 thành trong số đó nhận ra hắn, thậm chí còn là ái mộ của hắn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng người người chen chúc hai bên đường khi tiến vào thành, mà không có hộ vệ đi cùng, đã thấy giận người. Nàng nghĩ thật chu toàn, Trần Mặc nhận lấy chiếc mặt nạ nửa mặt, chất liệu non thô ráp, lồi lõm, nhưng khi chạm vào lại thấy mát lạnh, tinh tế, hắn hiếu kỳ hỏi, thứ này làm bằng gì vậy? Một loại cây bụi độc đáo của Bách Việt, dùng vỏ cây của nó mà thành, nước lửa khó xâm. Nạp Lan Y Nhân đáp. Trần Mặc gật đầu, đeo lên mặt. Lúc này, hắn mới phát hiện ra nửa mặt nạ của mình che bên má phải, còn của Nạp Lan Y Nhân lại che bên má trái. Vốn dĩ nó là một mảnh hoàn chỉnh, chỉ là đeo như vậy không thoải mái, nên ta đã chia thành hai mảnh. Nạp Lan Y Nhân giải thích. Trần Mặc. Trên đường phố Tương Dương, các thương lữ từ khắp nơi dắt la, ngựa đi lại trên chợ, đủ loại giọng nói vang lên không ngớt. Trần Mặc đi phía trước, mỉm cười kể về tình hình nơi đây. Hai người mang mặt nạ nửa mặt, thật ra cũng khá thu hút sự chú ý, nhưng không đến mức bị vây xem. Nạp Lan Y Nhân theo sau, vừa đi vừa ngắm nghía, đối với ánh mắt của người khác nàng căn bản không để ý, tâm trí hoàn toàn đặt trên những kiến trúc xung quanh. Trong lồng trúc bên hông, con rắn độc thò đầu ra, cũng tò mò quan sát bốn phía, nhưng rất nhanh đã bị Nạp Lan Y Nhân búng nhẹ vào đầu, rụt trở về. Hai người đi hết một con phố, Trần Mặc vì muốn làm tròn vai trò chủ nhà, nói không ngừng nghỉ, nhưng Nạp Lan Y Nhân lại chẳng mấy đáp lời, chỉ mải mê mua sắm, ngắm nghía, đúng là đi dạo phố. Thấy vậy, Trần Mặc cũng ngừng lời, chỉ là một kẻ trả tiền. May mắn thay, những thứ Nạp Lan Y Nhân mua đều là vật nhỏ, rất dễ mang theo, không đến nỗi lỉnh kỉnh đại bao tiểu bao. Ánh dương buổi trưa hè gay gắt, nhưng với tu vi của hai người, chút nắng này chẳng đáng vào đâu. Nạp Lan Y Nhân vừa nhấm nháp bánh gạo mua được, vừa nói, mấy ngày nay, ta đã đọc hết những quyển Tam Quốc thoại bản do ngươi viết, rất có ý tứ. Chỉ là ta ghét nhất việc đang đọc cao hứng thì đột nhiên hết chuyện. Sau trận Di Lăng, Tào Tháo có thống nhất được thiên hạ chăng? Thật bất ngờ, bị người ta thúc chương mới ngay trước mặt. Trần Mặc khựng bước, nghiêng đầu nhìn Nạp Lan Y Nhân, sau trận Di Lăng, Thục Cốt đã suy yếu không phanh, Lưu Bị sau đó bệnh mất ở thành Bạch Đế. Đáng tiếc thay, Tào Tháo không thể thống nhất thiên hạ, người kết thúc cục diện Tam Quốc phân tranh lại là Tư Mã Thị. A, Nạp Lan Y Nhân khẽ kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Trần Mặc, vì sao lại vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn làm hoàng đế? Trần Mặc kỳ quái đáp, việc ta có muốn làm hoàng đế hay không, thì liên quan gì đến việc Tào Tháo có thống nhất thiên hạ hay không? Chẳng phải nguyên mẫu của Tào Tháo chính là ngươi sao? Nạp Lan Y Nhân càng thêm khó hiểu, nói, Tào Tháo được phong Ngụy Vương, ngươi cũng là Ngụy Vương. Tào Tháo háo sắc, thích người có chồng, ngươi cũng vậy. Nhìn những quyển Tam Quốc thoại bản trước đó, Nạp Lan Y Nhân cảm thấy Trần Mặc chính là đem Tào Tháo xem như bản thân để viết. Nếu nhân vật chính là bản thân, vậy Tào Tháo thống nhất thiên hạ xương đế mới là kết cục hợp lý chứ. Trần Mặc vẻ mặt đầy hắc tuyến, Tào Tháo là Tào Tháo, ta là ta, sao nàng lại đem ta so với Tào Tháo? Hơn nữa, chẳng lẽ nàng không nhận ra, Thục Hán mới là nhân vật chính sao? Nếu Thục Hán là nhân vật chính, vậy vì sao ngươi lại viết mấy huynh đệ Lưu Bị thảm đạm đến vậy? Trần Mặc, hắn nên giải thích thế nào đây? Bộ Tam Quốc này là do La Quán Trung viết, hắn chỉ là sao chép lại để kiếm thêm khách cho Phúc Trạch Tiểu Lâu mà thôi. Huống hồ, Thục Hán diệt vong là sự thật lịch sử, dù La Quán Trung có thiên vị Thục Hán đến đâu, cũng không thể thay đổi kết cục được. Hắn ngẫm nghĩ, nói, đây là câu chuyện, vậy tự nhiên phải có biến chuyển bất ngờ, lại thăng trầm phập phù, mới có thể hấp dẫn người xem. Chứ đâu phải là sảng văn. Sảng văn là gì? Chính là nhân vật chính một đường thuận lợi, độc giả đọc cũng thấy khoái trá. Ồ, vậy việc Tư Mã Thị thống nhất thiên hạ, cũng là một phần của biến chuyển bất ngờ. Cũng có thể xem là vậy, thôi thì cứ thế đi, Trần Mặc cũng không muốn giải thích thêm. À phải rồi, Tư Mã Thị mà ngươi nói, là gia tộc của Tư Mã Y sao? Ừ. Hắn chẳng phải là thuộc hạ của Tào Tháo sao, hơn nữa Tào Tháo đối với hắn cũng rất đề phòng, vậy làm sao có thể thống nhất thiên hạ được? Ừm, Tư Mã Y sống quá dai, hơn nữa Tào Tháo lại chết sớm, mấy người con cháu có thể áp chế được Tư Mã Y cũng đoản mệnh, về sau không ai chế ngự được Tư Mã Y, Tư Mã Thị liền xoán ngôi Ngụy Quốc, rồi sau đó thống nhất thiên hạ. Vậy mà ngươi lại viết mình chết đi. Ta đã bảo không phải Tào Tháo. Vậy cái kết cục này chẳng hay chút nào, thật bực bội, đã là câu chuyện, không thể đổi một kết cục khác sao? Ờ, cũng được. Dù sao nơi này là dị thế giới, Trần Mặc hoàn toàn có thể tự do sửa đổi kết cục của Tam Quốc diễn nghĩa. Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến Phúc Trạch Tiểu Lâu. Trần Mặc nói, nàng đến Tương Dương còn chưa ăn lẩu bao giờ nhỉ, ta dẫn nàng đi thử một lần. Trần Mặc trực tiếp tìm trưởng quỹ, nói rõ thân phận, rồi lên lầu 2, chọn một gian phòng bao cạnh cửa sổ để ngồi. Vì đã cho biết thân phận, nên đồ ăn trên bàn của Trần Mặc được mang lên rất nhanh. Nàng ăn được cay không? Trần Mặc gọi lẩu uyên ương, chờ nồi sôi. Lúc bỏ đồ ăn vào nước lẩu cay, bèn ngẩng đầu hỏi Nạp Lan Y Nhân. Cũng tạm. Vậy ta bỏ hết vào lẩu cay nhé. Trần Mặc đem thịt và rau bỏ hết vào nước lẩu cay. Nếm thử đi, đây là thịt cừu cuộn, còn thịt bò thì hiện tại các nơi đều thiếu trâu cầy, cho dù có chỉ tiêu cũng không đủ cung. Trần Mặc vớt thịt cừu cuộn vừa bỏ vào nước lẩu cay chưa đến nửa khắc, gắp vào bát của Nạp Lan Y Nhân. Vậy là chín rồi sao? Nạp Lan Y Nhân khẽ giật mình, chẳng phải vừa mới nhúng vào hay sao? Ngươi nếm thử xem, Trần Mặc mỉm cười nhìn nàng. Nạp Lan Y Nhân dùng đũa gắp miếng thịt dê cuộn trong bát, đang định dùng bữa thì Trần Mặc chợt nghĩ ra điều gì đó, chờ một chút. Nạp Lan Y Nhân khựng lại. Chỉ thấy Trần Mặc cầm đũa, đoạt lấy miếng thịt dê cuộn trên đũa của Nạp Lan Y Nhân, nhúng vào bát nước chấm, sau đó đưa đến bên miệng nàng, suýt chút nữa quên chấm gia vị rồi, nào, há miệng ra. Nhìn miếng thịt dê đã ở ngay trước miệng, Nạp Lan Y Nhân theo bản năng hé miệng, ăn vào, trong lòng chợt dâng lên một tia ấm áp. Phụ mẫu nàng mất sớm, là do tàu hỏa nhập ma khi luyện độc công mà chết, một tay gia gia nuôi dưỡng nàng khôn lớn. Cho nên trong ấn tượng của nàng, từ nhỏ đến lớn, chỉ có gia gia đút cho nàng ăn. Thế nào, ngon chứ? Trần Mặc hỏi. Nàng nhìn thanh niên tuấn giật bên cạnh đã tháo mặt nạ, gật đầu, vị đạo không tệ. Ngon thì ăn nhiều một chút, Trần Mặc đặt bát nước chấm trước mặt Nạp Lan Y Nhân, nói, học theo dáng vẻ vừa rồi của ta là được. Vừa nói, Trần Mặc liền tự mình dùng bữa. Hắn vốn không có thói quen hầu hạ người khác, vừa rồi đút cho nàng ăn, chỉ là hành vi theo bản năng, tự nhiên sẽ không làm mãi. Mà Nạp Lan Y Nhân nhìn Trần Mặc đang ăn rất vui vẻ, khuôn mặt trắng nõn bỗng ửng hồng. Vừa rồi Trần Mặc đút nàng ăn thịt dê, còn đưa cả đũa vào miệng nàng. Bây giờ nhìn hắn dùng đôi đũa vừa đút cho mình gắp thức ăn, ăn xong còn mút đũa, mặc dù đối phương đút xong cho nàng đã nhúng đũa vào lạt thang gắp thịt trước, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ khó tả. Cay lắm sao, mặt đỏ như vậy, Trần Mặc ngước mắt nhìn Nạp Lan Y Nhân. Làn da của Nạp Lan Y Nhân vốn rất trắng, là loại trắng bệnh, cho nên chỉ cần có chút thay đổi, liền rất dễ nhận ra. Có một chút, Nạp Lan Y Nhân cố ý hít hà vì cay. Nếu cay quá, khi ăn có thể nhúng vào bạch thang trước. Trần Mặc dạy nàng. Viện thủ cô nương mời đến đã tới chưa? Sau khi hồi kinh, liền phải lên đường đến Tây Vực. Trần Mặc vẫn còn nhớ chuyện nàng từng nói gửi thư cho Độc Vương Cốc, nhờ cao thủ Độc Vương Cốc đến giúp đỡ. Đã đến Tiên Xuyên rồi, là đại trưởng lão của Độc Vương Cốc ta. Nạp Lan Y Nhân đáp lời. Đại trưởng lão, thực lực rất mạnh sao? Thực lực trên ta, hắn còn là bạn vong niên của Gia Gia. Năm xưa, Gia Gia bị hại, hắn hận không thể ngay lập tức giết tên xúc sinh kia để báo thù, trong lòng vẫn luôn tự trách. Lần này, khi biết được tin tức về tên xúc sinh kia, liền thân chinh đến đây. Thực lực trên cả cô nương, nhị phẩm thần biến cảnh. Tam phẩm, độc công của đại trưởng lão đã đạt tới tầng thứ 8, còn ta mới tu luyện đến tầng thứ 7. Trần Mặc không rõ độc công của đối phương rốt cuộc lợi hại đến mức nào, bèn nói, vậy mà đường nhị thần bị tam đại trưởng lão của quý cốc vây công vẫn có thể trốn thoát, chẳng lẽ độc công của hắn còn cao hơn cả đại trưởng lão? Nạp Lan Y Nhân gật đầu, kẻ này tuy là một tên xúc sinh vong ân phụ nghĩa, nhưng không thể phủ nhận, hắn có thiên phú cực tốt. Năm xưa, Gia Gia và tam đại trưởng lão đều từng khen ngợi hắn, nói hắn rất có khả năng tu luyện tới tầng thứ 10 của độc công, cũng là tầng cuối cùng. Thời điểm hắn hạ sát Gia Gia, đã tu luyện tới tầng thứ 8 rồi. Vậy chỉ bằng cô nương và đại trưởng lão, có thể đối phó được hắn chăng? Hắn chỉ có độc công là lợi hại, lúc rời cốc, tu vi cũng chỉ mới tứ phẩm, dù cho những năm gần đây hắn may mắn đột phá tới thượng tam phẩm, cũng tuyệt không phải là đối thủ của ta. Huống hồ, ta còn có thao thiết cổ hộ thân, bách độc bất xâm, không hề sợ độc công của hắn. Nạp Lan Y Nhân tự tin nói. Nói đến đây, nàng liền vô cùng tức giận. Nếu không phải năm đó Gia Gia quá mức tin tưởng hắn, gần như coi hắn như con ruột mà đối đãi, không hề phòng bị, thì với tu vi thượng tam phẩm của Gia Gia lúc bấy giờ, làm sao có thể trúng độc thủ của tên xúc sinh kia? Tứ phẩm, vậy thực lực của tam đại trưởng lão trong quý cốc thế nào? Cũng là tứ phẩm, không rõ có phải cảm thấy Trần Mặc đáng tin hay không, Nạp Lan Y Nhân không chút giấu giếm nói ra. Việc này, Trần Mặc vừa kinh ngạc, lại vừa thấy hợp tình hợp lý. Dù sao, nếu ba vị trưởng lão này đều là cao thủ thượng tam phẩm, đâu chỉ giới hạn ở Bách Việt nho nhỏ. Còn về cái gọi là không nhúng tay vào chuyện thế sự, loại lời ấy nghe cho vui tai mà thôi. Thụy Sĩ còn tự xưng là nước trung lập vĩnh viễn đấy thôi. Trần Mặc khẽ cười, đến lúc cần giúp đỡ, cứ việc mở lời. Trước kia, Trần Mặc nói chỉ giúp tìm người, không ra tay bắt giữ hay giết hại. Ấy là do khi đó đôi bên còn chưa quen thuộc. Hiện tại, Nạp Lan Y Nhân đã ở Ngụy Vương phủ mấy tháng, đã xem như thân quen. Nạp Lan Y Nhân khẽ chấn động, đôi mắt phượng chớp nhẹ, chớ nên tơ tưởng đến toái thú cổ nữa. Trước kia nàng đã nói, dù ngươi có cầu xin cũng vô ích. Nàng cảm thấy Trần Mặc nói vậy, ắt hẳn là có điều cầu cảnh. Ngươi nghĩ đi đâu vậy, chúng ta ở chung lâu như vậy rồi, cũng có thể xem là bằng hữu. Giữa bằng hữu, giúp đỡ nhau chẳng phải lẽ thường sao? Trần Mặc cười đáp. Nạp Lan Y Nhân ngẩn ngơ nhìn Trần Mặc hồi lâu, rồi chậm rãi lên tiếng, đa tạ, nhưng thù của Gia Gia, ta muốn tự tay báo đáp. Chủ đề có phần nặng nề, câu chuyện nhanh chóng chuyển sang hướng khác. Nạp Lan Y Nhân vẫn có chút hoài nghi, Tào Tháo thật không phải dựa theo chính ngươi mà viết nên sao? Trong Tam Quốc thoại bản có Đồng Tước Đài, còn ngươi ở Tương Dương lại có Đồng Tước Uyển, sự tương đồng này thật quá lớn. Ta đã nói không phải rồi, phải nói thế nào nàng mới tin? Trần Mặc có chút cạn lời. Ta cũng đâu cười ngươi, ngươi thừa nhận thì có sao? Nạp Lan Y Nhân đáp. Trần Mặc im lặng, an tĩnh dùng lẩu. Nửa canh giờ sau. Ăn no chứ? Trần Mặc đặt đũa xuống, hỏi Nạp Lan Y Nhân. Thấy nàng gật đầu, Trần Mặc ở một tiếng no nê, đứng dậy nói, vậy đi thôi, nhân lúc trời còn sớm, chúng ta dạo chơi một lát. Ngay khi Trần Mặc xoay người định mở cửa phòng. Chờ một chút, Nạp Lan Y Nhân cất tiếng gọi. Sao vậy? Trần Mặc quay người lại, liền thấy Nạp Lan Y Nhân đã tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống. Khi chiếc mặt nạ nửa mặt được gỡ xuống, một khuôn mặt trắng như tuyết hiện ra trước mắt Trần Mặc, làn da trắng đến mức tạo nên một vẻ đẹp thanh lãnh, bi tráng. Dung nhan nàng lạnh lùng, khóe môi khẽ nhếch, toát ra vẻ đẹp thanh lãnh độc đáo, đôi mắt nàng sâu thẳm như vực thẳm, lạnh lẽo và âm u. Trần Mặc vốn quen với nhiều mỹ nhân, nên tiêu chuẩn cũng cao hơn người thường, Nạp Lan Y Nhân tuy không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng vẫn khiến hắn có chút kinh ngạc. Trước đây, hắn vẫn nghĩ Nạp Lan Y Nhân luôn mang mặt nạ, có lẽ nửa gương mặt kia có vết bớt, hoặc do luyện độc công mà bị hủy dung, nhưng sự thật lại không phải vậy, đó là một gương mặt vô cùng thanh tú. Nhớ lại lời Nạp Lan Y Nhân đã nói trước đây, hắn cười trêu ghẹo, Nạp Lan cô nương chẳng lẽ đã để ý đến ta rồi. Nói rồi, hắn lại tự luyến nói thêm, cũng phải, ta vừa trẻ tuổi tuấn tú, thực lực lại mạnh mẽ, địa vị cao sang, nàng để ý đến ta cũng là lẽ thường tình, với điều kiện như ta, hỏi thế gian có nữ nhân nào mà không động lòng. Nghe vậy, Nạp Lan Y Nhân giận đến mức chỉ hận không thể ném chiếc mặt nạ vào mặt Trần Mặc, đáp, đừng tự rát vàng lên mặt mình, ta chỉ là cảm tạ ngươi nên mới cho ngươi chiêm ngưỡng chân dung này thôi. Thật sao, vậy ai đã từng nói, chỉ có phu quân của nàng mới được gỡ chiếc mặt nạ này xuống. Đó chỉ là lời nói dối để lừa người, chỉ có kẻ ngốc như ngươi mới tin. Nạp Lan Y Nhân cầm đôi đũa ném về phía Trần Mặc, rồi đeo mặt nạ lên, bước nhanh ra khỏi phòng. Vì phải đỡ lấy đôi đũa mà Nạp Lan Y Nhân ném tới, Trần Mặc không thấy được hai bàn tay nàng đã siết chặt thành quyền vì tức giận. Ngoài tiểu lâu, Nạp Lan Y Nhân cũng không vì chuyện vừa rồi mà bỏ gánh quay về vương phủ mà tiếp tục dạo bước. Trần Mặc sóng vai cùng nàng, thong thả nói, nếu lời Nạp Lan cô nương nói trước đây chỉ là dối trá, dung mạo của nàng cũng không hề xấu xí, vậy sao lại phải mang mặt nạ che dung nhan? Kết quả, Nạp Lan Y Nhân vung nắm đấm thẳng tới, Trần Mặc giơ tay định đỡ, nhưng rồi nàng thu tay về, ôn tồn, mấy nữ tử trong phủ ngươi đều do ngươi bắt về cả ư? Dứt lời, Nạp Lan Y Nhân bước nhanh hơn, vượt lên trước Trần Mặc. Nhìn bóng lưng Nạp Lan Y Nhân, Trần Mặc sờ mũi, thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng thật sự để ý đến ta rồi? Ăn lẩu xong đã đến giờ thân, trời râm mát, bớt oi bức, người trên đường cũng đông đúc hơn. Tương Dương không có lệnh giới nghiêm, vào giờ này, các hàng quán buôn bán đêm đã bày biện xong xuôi, chuẩn bị đón khách, không khí trong thành càng thêm náo nhiệt. Nạp Lan Y Nhân mua một chiếc đèn trời, người bán hàng bảo rằng đèn này có thể cầu phúc, thả lên trời sẽ thành sự thật. Nàng biết đó chỉ là lời khách sáo, nhưng vẫn cẩn thận viết lên đèn những ước nguyện. Trần Mặc liếc nhìn, dòng chữ viết mong chuyến đi Tây Vực thuận lợi, báo thù thành công cho Gia Gia. Hắn biết, đây đã là khúc mắc lớn trong lòng nàng. Hắn khẽ cười, yên tâm đi, mọi sự sẽ hanh thông. Tương Dương thành rộng lớn, dạo chơi một hồi, trời đã nhá nhem tối. Trần Mặc cùng Nạp Lan Y Nhân đến cây cầu nhỏ phía nam thành thả đèn trời. Lúc này, trên cầu đã có rất nhiều người, phần lớn là các đôi trai gái trẻ tuổi, người thả hoa đăng, kẻ thả đèn trời. Đầu cầu còn có trò đoán đèn lồng, biểu diễn đánh hoa lửa, tiếng cười nói rộn rã, náo nhiệt vô cùng. Nạp Lan Y Nhân ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Sao vậy? Trần Mặc mua hai sâu kẹo hồ lô, đưa cho nàng một sâu. Ta nhớ khi còn bé, Gia Gia từng dẫn ta đến kinh đô Bách Việt, cùng ta đoán đèn lồng, xem đánh hoa lửa. Thoáng chốc đã mười mấy năm, mà Gia Gia đã không còn. Trần Mặc im lặng. Chợt, hắn thấy bên kia cầu có một sạp nặn đường, liền nắm lấy tay Nạp Lan Y Nhân, kéo nàng đi. Ngay lúc đó, tiên thiên linh khí hộ thể của Trần Mặc đột nhiên bị kích phát. Một con lam hạt màu xanh lam, giống hệt màu y phục của Nạp Lan Y Nhân, từ trong tay áo bỏ ra, chiếc đuôi mang nọc độc châm vào lớp linh khí hộ thể trên tay Trần Mặc. Điều khiến Trần Mặc kinh ngạc là, độc tố từ đuôi lam hạt kia phóng ra, vậy mà lại khiến một phần tiên thiên linh khí trên tay hắn trở nên trong suốt. Nạp Lan Y Nhân giật mình, vội rụt tay về, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, ngươi làm gì vậy? Ta thấy ngươi lại mang vẻ sầu bi, muốn dẫn ngươi đi xem một thứ thú vị. Trần Mặc chỉ vào quán nặn đường nhân bên kia cầu, rồi nhìn con lam hạt đã rụt về tay áo, nói, lam hạt của ngươi không tầm thường, độc tố lại có thể ăn mòn cả tiên thiên linh khí của ta. Lam hạt là một loại độc vật đặc hữu sinh sống trong độc đầm của Độc Vương Cốc, bản thân đã trải qua biến dị. Lam hạt trên tay ta đây, lại lớn lên nhờ ta tu luyện độc công, chỉ là ngươi đạt thượng tam phẩm, nếu đổi lại là võ giả trung hạ phẩm, giờ đã thổ huyết bỏ mình. Nạp Lan Y Nhân giơ tay lên, con lam hạt từ trong tay áo chui ra, đứng trên lòng bàn tay nàng, như một hộ vệ trung thành, cảnh giác nhìn Trần Mặc. Tiểu gia hỏa này còn rất hộ chủ, Trần Mặc đưa ngón tay chọc chọc, thừa dịp nó định châm, nhanh chóng rụt ngón tay về. Sau này đừng đột ngột chạm vào ta như vậy. Nạp Lan Y Nhân nói một câu, thu lam hạt về, hướng tới quán bán đường nhân đi đến. Trần Mặc cười lắc đầu. Khách quan muốn gì nào, hầu tử, đại trùng hay là người, lão bản này đều có thể làm. Thấy có khách tới, chủ quán nhiệt tình mời chào. Hắn có thể làm không? Nạp Lan Y Nhân chỉ vào Trần Mặc. Chủ quán ngơ ngác, cái gì cơ? Làm cho ta một đường nhân giống hắn, Nạp Lan Y Nhân nói. Làm hình người thì đơn giản, nhưng muốn làm mặt và mặt nạ trên mặt giống y như đúc thì phải thêm tiền. Chủ quán nói. Nạp Lan Y Nhân liếc nhìn Trần Mặc. Trần Mặc ngoan ngoãn móc tiền, cứ làm theo lời nàng nói đi. Được thôi, lão bản nhận tiền, lập tức cười tươi rói bắt tay vào làm. Trong lúc thổi hình, Nạp Lan Y Nhân đột nhiên gọi lão bản lại, nói có thể để ta tự thổi được không? Nạp Lan Y Nhân khi còn nhỏ từng mua một lần kẹo đường ăn, vị kia lại mang vị rau dại. Lão bản ngẩn người, làm mấy năm buôn bán, ít thấy ai chủ động muốn tự thổi, bất quá việc này cũng chẳng có gì khó khăn, nói, đương nhiên có thể. Vừa nói, liền đưa ống thổi cho Nạp Lan Y Nhân. Nạp Lan Y Nhân lại nhìn về phía Trần Mặc, hắn làm đi. Nói xong, còn bổ sung một câu, ta không ăn đâu. Trần Mặc làm theo. Lão bản là người có tay nghề, không bao lâu liền nặn xong, chỉ là lúc điêu khắc hình dáng tốn chút công phu, dùng công cụ chuyên dụng. Rất nhanh, một phiên bản thu nhỏ của đường nhân Trần Mặc đeo nửa mặt nạ, đã nằm trong tay Nạp Lan Y Nhân. Về phần Trần Mặc, liền để lão bản tùy ý nặn một con bỏ cạp. Hắn dù sao cũng không ăn thứ này. Trên đường trở về, Trần Mặc gặp một đôi nam nữ trung niên dẫn theo hai đứa trẻ, Trần Mặc liền đem con bỏ cạp đường trong tay, đưa cho một bé gái. Đứa bé trai còn lại, liền thèm thuồng nhìn theo. Trần Mặc thấy vậy, đối Nạp Lan Y Nhân nói, thời tiết nóng như vậy, nàng lại không ăn, về phủ ắt sẽ tan chảy, chi bằng. Lời còn chưa dứt, Nạp Lan Y Nhân đã cắn một cái vào đầu đường nhân Trần Mặc, còn nói, ngọt thật. Trần Mặc, phụ mẫu của bé trai. Nữu nữu, mau cảm ơn ca ca đi con, phụ mẫu hai đứa trẻ vội bảo bé gái nói cảm ơn. Cảm ơn ca ca. Không cần khách khí. Ca ca tạm biệt, bé gái vẫy tay. Tạm biệt. Một nhà bốn người đi chưa được bao xa, lúc bé gái định ăn, người mẹ liền giật lấy, ném xuống đất, còn nói ta đã dạy con thế nào, đồ người lạ cho không được ăn. Cảnh ấy, Trần Mặc không thấy, dù có thấy, hắn cũng chẳng bận tâm, dù sao sao cũng bỏ đi. Ngược lại, cách xử sự của vị mẫu thân kia mới phải lẽ. Ngươi chẳng phải nói không ăn sao? Trên đường, Trần Mặc hỏi. Ngươi quản ta, Nạp Lan Y Nhân lại cắn một ngụm vào tượng đường nhân, đoạn lìa tay. Tiểu tử kia chắc hẳn đang thầm oán thán ngươi đó, Trần Mặc nói. Oán thán ta làm gì, muốn ăn tự đi mua lấy. Hơn nữa trẻ nhỏ ăn nhiều đồ ngọt nào tốt, ta đây cũng vì muốn tốt cho hắn thôi. Nói đoạn, Nạp Lan Y Nhân lại cắn đứt nốt cánh tay còn lại của tượng đường nhân, hành động thật cố tình. Ta chọc giận gì ngươi sao? Ngươi đoán xem. Ta chẳng thèm đoán, nói rồi, Trần Mặc liền cắn phăng chỗ đường nhân còn lại trên tay Nạp Lan Y Nhân, đoạn ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nạp Lan Y Nhân ngẩn người một thoáng, gò má ửng hồng, liền đuổi theo, ngươi đừng hòng chạy, đứng lại cho ta, đồ của mình cho người khác, giờ lại còn ăn của ta, thật đáng ghét. Kẻ ngốc mới đứng lại, có bản lĩnh thì đuổi theo ta đây. Đừng chạy. Hai người ngươi đuổi ta bắt, trên đường đôi lão phu thê thấy cảnh ấy, trên mặt lộ nụ cười hiền hòa, dường như nhớ lại thuở còn son trẻ. Cả hai cứ thế chạy một mạch đến tận vương phủ, rồi cùng ăn ý dừng lại, Nạp Lan Y Nhân thu lại nụ cười trên môi, nói, lớn ngần này rồi, còn ấu trĩ thế sao? Vậy sao ngươi còn đuổi theo? Trần Mặc đáp lời. Ai bảo ngươi ăn đồ của ta? Đó là ta trả tiền. Hai người vừa tranh cãi vừa tiến đến đại môn vương phủ, Tôn Mạnh bước ra nghênh đón, bẩm báo, vương gia, có thư của Ngô thiếu tướng quân. Ngô Trường Lâm, Trần Mặc hỏi. Tôn Mạnh gật đầu. Nạp Lan Y Nhân chẳng để ý, một mình bước vào phủ. Trần Mặc xem xong thư, hỏi, thư này đến từ khi nào? Sau khi ngài rời đi không lâu, vì không phải việc khẩn cấp, nên mặt tướng không dám đường đột quấy rầy vương gia. Tôn Mạnh đáp. Trần Mặc gật đầu, mau chóng mời Ngụy đại nhân, Thiệu tướng quân, còn có Tần hội trưởng của Lân Châu thương hội đến phủ gặp ta. Tuân lệnh. Ngụy Lâm Xuân, Thiệu Kim Năng, Tần Hạo nghe tin Ngụy vương muốn triệu kiến, lại vào giờ này, đều cho rằng có đại sự gì xảy ra, y phục cũng không kịp thay, liền vội vã chạy tới vương phủ, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Trong thư phòng, hạ quan, mặt tướng Thảo Dân bái kiến vương gia. Ba người cung kính hành lễ. Đều đến rồi, ngồi đi, người đâu, dâng trà. Trần Mặc tươi cười hòa ái. Thấy vậy, ba người khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đợi ba người ngồi xuống, trà đã dâng lên, Trần Mặc nói với Tần Hạo, thì bạc ti của Xuyên Hải đã khôi phục, thuyền bè cũng đã chuẩn bị xong, giờ chỉ chờ hàng hóa bên ta vận chuyển qua bốc xếp. Đây là danh sách hàng hóa mà Xuyên Hải bên kia cần, các ngươi thương hội tranh thủ thời gian chuẩn bị cho tốt. Tần Hạo đứng dậy tiến lên, nhận lấy danh sách, xem qua một lượt, khẽ giật mình. Hàng hóa cần có trên đó rất đơn giản. Trà, tơ lụa, đồ sứ, đồ đồng, vân vân, đều là những vật phẩm thường thấy ở Đại Tống. Tần Hạo kinh ngạc là, số lượng yêu cầu quá lớn. Vương gia, nhiều đồ như vậy, hải ngoại có tiêu thụ hết không? Tần Hạo không khỏi hỏi, dù sao chuẩn bị những hàng hóa này, giai đoạn đầu chắc chắn là thương hội bỏ tiền ra mua. Yên tâm, đây là do Nam Cung gia ở Xuyên Hải cung cấp, sẽ không làm giả. Hơn nữa, hải ngoại quốc gia nhiều vô kể, đâu chỉ có một nước cần những thứ này, người đừng quên, thời Linh Đế, riêng năm đó xuất hải thu về, đã hơn 10 triệu lượng. Trần Mặc nói. Được Trần Mặc bảo đảm, Tần Hạo yên tâm, rồi trong lòng có chút kích động. Phải biết rằng, Tần gia vốn làm nghề buôn tơ lụa, Số lượng trên danh sách lớn như vậy, hoàn toàn có thể tiêu thụ hết số hàng tồn kho mà vẫn còn thiếu rất nhiều. Điều quan trọng nhất là, Ngụy Vương đưa danh sách cho hắn, chính là trao quyền thu mua cho hắn. Một mối làm ăn lớn như vậy, những trà thương, những kẻ buôn đồ xứ kia chẳng phải sẽ phải hết lòng lấy lòng hắn sao? Chỉ cần qua tay một chút thôi, cũng đủ để hắn kiếm được một món hời lớn. Nhưng ý niệm này vừa nảy ra, liền bị hắn lắc đầu xua tan. Ngụy Vương đã giao quyền lợi này cho hắn, sao có thể không nghĩ đến điểm này? Hơn nữa, trước khi thương hội thành lập, đã nói rõ ràng, Ngụy Vương có quyền giám sát. Vạn nhất chút thủ đoạn nhỏ này của bản thân bị phát hiện, kẻ chịu thiệt chắc chắn là ta. Vương gia, thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị, Tần Hạo hưng phấn nói. Trần Mặc gật đầu, ánh mắt chuyển sang Ngụy Lâm Xuân, nói, Ngụy đại nhân, ngày mai bản vương sẽ rời khỏi Tương Dương, việc này giao cho ngươi và Tần hội trưởng phối hợp. Tuân lệnh, Ngụy Lâm Xuân đáp. Thiệu tướng quân, hàng hóa đã chuẩn bị xong, việc hộ tống đến Xuyên Hải giao cho Tiêu Kỵ vệ các ngươi. Trần Mặc phân phó. Tuân lệnh. Xuyên Hải, Triều Bình huyện. Nam Cung gia. Trương Phong lại ở trong phủ có chút thất thần, thở dài liên tục. Hắn nhìn Nam Cung Cần đang nhàn nhã uống trà, nói, tỷ phu, huynh thật sự cam tâm đem việc buôn bán trên biển giao cho thị bạc ti sao? Đó chẳng khác nào mỗi ngày kiếm cả đống vàng. Nam Cung Cần nghe vậy đặt chén trà xuống, nói, không cam tâm thì có thể làm gì? Chẳng lẽ đối đầu với triều đình sao? Người nghĩ mình là đối thủ của Ngụy Vương chắc, người có biết Ngô Trường Lâm là ai không? Đó chính là huynh trưởng của thê tử Ngụy Vương, Ngụy Vương phái hắn đến làm chi phủ Xuyên Hải, trùng kiến thị bạc ti, đủ thấy Ngụy Vương coi trọng việc buôn bán đường biển đến mức nào. Huống hồ, Ngụy Vương đã biết chuyện chúng ta tự ý xây dựng càng khẩu rồi. Trước kia triều đình chỉ là không có cách nào quản, bây giờ nếu Ngụy Vương lấy chuyện này làm cái cớ, không chỉ có thể tịch thu càng khẩu của chúng ta, còn có thể khiến Nam Cung gia thân bại danh liệt. Người không dâng, người ta sẽ tự đến đoạt. Nhưng, mất đi việc buôn bán trên biển, chúng ta làm sao nuôi nổi nhiều người như vậy? Trương Phong lo lắng hỏi. Chúng ta tuy rằng đem việc buôn bán trên biển giao cho thị bạc ti, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể làm hải mậu nữa, chỉ là lợi nhuận không còn được như trước kia thôi. Bây giờ việc cấp bách, chính là tiến vào tiên đảo, kiếm được nhiều tiên quả. Chỉ khi bản thân thực lực cường đại, mới có vốn liếng để chống lại. Nam Cung Cần nói. Ngày 16 tháng 8, buổi sớm. Ngoài Ngụy Vương Phủ, mấy cỗ xe ngựa chở đầy gia quyến nha hoàn. Các nữ nhân sống ở Đồng Thước Uyển cũng được thân binh doanh hộ vệ, ngồi xe ngựa đến ngoài vương phủ. Trong phủ, Dịch Thi Ngôn đang dặn dò phụ thân, khi các nàng đến kinh sư, Ngụy Vương phủ ở Tương Dương này sẽ do Dịch gia chiếu khán. Tiểu Lộc, muội xong chưa, giờ không còn sớm nữa. Hàn An Nương đến thúc giục. Muội đến rồi đây, phụ thân, lúc nào rảnh, người cũng có thể đưa mẫu thân đến kinh sư du ngoạn. Dịch Thi Ngôn nói xong, liền ra khỏi vương phủ, lên xe ngựa. Trên đoàn xe, Ngô Mật ngồi trong xe của Trần Mặc. Trần Mặc thân là dị tính vương, xe giá sáu ngựa kéo. Xe rộng rãi hơn, cùng Hàn An Nương, Tiểu Lộc, mang theo hai đứa trẻ, trong xe ồn ào náo nhiệt. Hạ Chỉ Tình và Hạ Chỉ Ngưng tìm muội ngồi chung một xe ngựa. Hạ Chỉ Tình vốn là tiểu thư khuê các chính hiệu, lại là tài nữ nổi danh ở Thanh Châu, nhưng từ khi sinh con cho Trần Mặc, thời gian đều dành cho việc chăm sóc con cái, lúc này đang may quần áo giày dép cho hai đứa trẻ. Hạ Chỉ Ngưng thì chăm sóc cặp song sinh kia, hai đứa trẻ ea cười gọi Tiểu Di. Tiêu Vân Tịch và Tiêu Nhã ngồi chung một xe, hai nàng đều là khuê tú, nhưng lại không giỏi nữ công. Dù sao các nàng sinh ra là để người khác hầu hạ, nhưng các nàng cũng biết đường đi xa xôi, để giết thời gian, hai người đang đánh cờ. Tống Mẫn và Nam Cung Như đi cùng nhau, Tống Mẫn vốn rất thân với Hàn An Nương, Tiểu Lộc, nhưng xe của Trần Mặc đã ngồi đầy, lại còn có trẻ con. Ninh Uyển, Lương Tuyết, hai người kết bạn đồng hành. Nạp Lan Y Nhân một mình một xe ngựa. Sau những xe ngựa này, là xe ngựa của Đồng Tước Uyển. Cam Phu Nhân và Tiêu Phu Nhân ngồi chung một xe ngựa. Tiểu Ánh, Sở Nhiễm và Sở Quyên đồng hành trên một xe. Vốn dĩ Sở Quyên muốn cùng Dương Thanh Thanh chung xe, nhưng Dương Thanh Thanh không muốn ngồi xe, nàng một thân nhung trang, cưỡi bạch hổ, đi ở phía trước đoàn xe. Sở Quyên và Tiểu Ánh, Sở Nhiễm vốn không quen thân, trước kia cũng chưa từng gặp mặt, nhưng lạ thay lại có chút quan hệ thân thích. Sở Nhiễm vốn là công chúa hoàng thất, từng là con dâu Từ gia. Tiểu Ánh, Tiền hoàng hậu, cũng mang thân phận hoàng tộc, lại là thiên kim của Từ gia. Sở Quyên, con gái Phiên Vương. Nếu xét vai vế, Sở Quyên phải gọi Sở Nhiễm là cô. Vốn dĩ Sở Nhiễm và Tiểu Ánh có thể trò chuyện vui vẻ trên đường, nhưng Sở Quyên đến, khiến không khí có chút ngượng ngùng. Trần Mặc giờ phút này không có mặt trong đội xe, sáng sớm, hắn đã sai Tôn Mạnh dẫn theo mấy đội giáp sĩ thân binh doanh, đi tập hợp những sĩ tử thi điện thí đỗ đạt, cùng nhau tiến về kinh sư. Hắn thì đến quân khí các phường, bảo tổng công cung phức hợp Bạch Tuyền Dân dẫn theo mấy vị sư phụ có kinh nghiệm, tiến về kinh sư, Trần Mặc dự định xây một xưởng cung phức hợp ở kinh sư để mở rộng sản xuất. Nếu đến kinh sư mới tìm người, sẽ tốn thời gian và công sức. Cuối cùng, hai đội nhân mã này cùng đội xe vương phù hợp thành một đoàn xe dài, rời khỏi Tương Dương Thành. Lân Châu không giống Thanh Châu, Thanh Châu bị Thiên Sư quân tàn phá, sau đó lại gặp phải Hoài Vương cướp bóc, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục lại huy hoàng thời Thái Bình. Cũng không giống Mưu Châu, Mưu Châu nhiều núi, chưa kể đến việc Kim Hạ xâm lấn, chỉ riêng giao thông không thuận tiện, đã định trước khó phát triển. Nhưng Lân Châu thì khác, ít núi, đất bằng phẳng, có đường bộ, có đường thủy, lại gần Giang Nam, thêm vào Ngụy Vương phủ lại ở Lân Châu, khiến nơi này trở thành một trong những nơi an toàn nhất của Đại Tống, thương nghiệp cực kỳ phát đạt, dân cư đông đúc. Tri phủ Lân Châu trước kia là Tả Lương Luân, hiện tại là Ngụy Lâm Xuân, đều là những người có năng lực, quản lý Lân Châu đâu ra đấy, quan đạo bằng phẳng, cứ cách 50 dặm lại có một dịch trạm, có nha dịch trực giữ. Từ khi đội xe rời Tương Dương thành, các dịch trạm đều nhận được tin tức, các huyện đều phái nha dịch đến duy trì sự thông suốt của quan đạo. Bởi vậy, chưa đến 5 ngày, đội xe đã đến Tầm Vọng Thành, một trọng trấn ở Nam Ngạn Lân Châu. Đoàn thuyền đã sớm cập bến, sẵn sàng để lên đường bất cứ lúc nào. Đợi khi mọi thứ được truyền lên thuyền, sắc trời đã nhá nhem tối. Trần Mạc quyết định sáng mai sẽ nhổ neo. Tiểu Lộc vốn tính tình hiếu động, quen với việc tự do chạy nhảy. Ở vương phủ rộng lớn, nàng có thể thỏa thích dạo chơi, nhưng mấy ngày nay bị giam cầm trong xe ngựa đến một ngạt, tự nhiên chẳng còn hứng thú trở về thuyền ngay, bèn rủ Ngô Mật, Hàn An Nương đến Tầm Vọng Thành dạo phố giải khuây. Ngô Mật, với thân phận Ngụy Vương phi, trước khi lên đường đã nắm rõ tình hình Lân Châu, liền ôn tồn, Tầm Vọng Thành có lệnh giới nghiêm, trời cũng đã muộn, các hàng quán trong thành hẳn đã dọn dẹp về cả rồi, e là chẳng còn gì để dạo nữa. Nghe vậy, Tiểu Lộc đành ngoan ngoãn trở về thuyền. Hậu cung của Trần Mặc tuy đông đảo, nhưng còn lâu mới cần đến hai thuyền để chưa hết, bởi vậy các nữ nhân đồng tước uyển cùng gia quyến trong phủ đều tề tựu trên một thuyền. Trong lầu thuyền, các nha hoàn tất bật thu dọn, chuẩn bị. Trong gian phòng phía sau lầu một, Cam phu nhân mệt mỏi giã rời sau chuyến đi dài, vừa thấy nha hoàn dọn dẹp xong định ngả lưng xuống giường, thì Tiêu phu nhân bước đến, ý muốn mời nàng đến thỉnh an Ngô Mật. Như vậy có ổn thỏa không? Cam phu nhân có chút kinh ngạc, dù sao các nàng cũng chỉ là ngoại thất, theo lẽ thường nên giữ ý tứ với chính thất mới phải, nào có chuyện chủ động đến thỉnh an. Đây không chỉ là chuyện ổn thỏa hay không, mà còn là thái độ. Ở Tương Dương khi trước, chúng ta không sống chung, nhưng giờ trên cùng một thuyền, sớm chiều giáp mặt, khó tránh khỏi chạm trán. Chẳng lẽ cứ mãi chôn tránh sao? Huống hồ, lần trước Tử Ánh và Chiêu Khánh công chúa còn tìm đến tận nơi, Ngụy Vương phi cũng đâu trách cứ gì. Nay ta chủ động đến thỉnh an, Vương phi còn có thể trách tội sao? Tiêu phu nhân từ tốn. Thấy lời Tiêu phu nhân có lý, Cam phu nhân khẽ gật đầu. Trên đài cao phía sau lầu thuyền, Ngô Mật trang nhã ngồi trên ghế gỗ đàn, bên cạnh nàng, ngoài các cô nương trong phủ, còn có Tử Oánh, Sở Nhiễm, song các nàng đều cung kính đứng hầu. Gió sông lồng lộng thổi, ánh chiều tà rực rỡ trên nền trời. Vốn dĩ có chút căng thẳng, Tiêu, Cam nhị vị, khi thấy Tử Oánh, Sở Nhiễm, liền thoáng thả lòng. Nô gia Tiêu Tường, nô gia Cam Thấm, bái kiến Ngụy Vương phi. Tiêu phu nhân, Cam phu nhân hơn Ngô Mật một giáp, giờ phút này thái độ khiêm nhường, khom người hành lễ với Ngụy Vương phi. Miễn lễ, Ngô Mật mỉm cười phất tay, tiếp lời, người đâu, dâng trà. Dứt lời, liền không để ý đến các nàng nữa, cùng Hàn An Nương trò chuyện. Dù sao cũng chỉ là ngoại thất, Ngô Mật không quá nhiệt tình. Lúc này, Dương Thanh Thanh đang dẫn Đại Bạch nô đùa cùng bốn hài tử, cũng dẫn bọn nhỏ đến đây. Khi thấy Tiêu phu nhân, Cam phu nhân, còn có Tử Oánh, Sở Nhiễm, lập tức ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía các nàng, rồi lại nhìn về phía Ngô Mật. Bởi vì Đại Bạch, yêu ai yêu cả đường đi, vốn dĩ Dương Thanh Thanh không được yêu thích trong phủ, ngược lại rất được lòng đám trẻ. Dương Thanh Thanh gượng lại, rời ánh mắt về phía Ngô Mật. Ngô Mật thấy cảnh này, cũng có chút khó xử, cái gọi là thân giáo, trước đây nàng luôn dạy dỗ hài tử, bất kể là với người nhà hay khách khứa, đều phải có lễ phép, không được vô lễ. Dần dà, bọn trẻ sẽ chủ động gọi Tiểu Lộc, Hạ Chỉ Ngưng là di nương. Nhưng Tiêu phu nhân, Cam phu nhân còn chưa vào cửa, vậy phải xưng hô thế nào? Ngô Mật cân nhắc một hồi, nói, mau gọi di bà. Di bà, ở Giang Đông có hai nghĩa, có thể gọi di mẫu của phụ thân, mẫu thân, cũng có thể gọi tỉ muội của mẫu thân. Hiện tại bọn trẻ còn nhỏ, nếu đợi đến khi bọn trẻ khôn lớn, Tiêu phu nhân các nàng còn chưa vào cửa, vậy coi như là bậc trưởng bối của Ngô Mật, cách gọi này cũng không sai. Nếu như đã vào cửa, vậy thì thuận nước đầy thuyền. Di bà, bốn hài tử giọng nói non nớt lần lượt gọi Tiêu phu nhân, Cam phu nhân, còn có Tử Oánh, Sở Nhiễm. Tiêu phu nhân, Cam phu nhân, Sở Nhiễm đều ngẩn ra. Tử Oánh rất biết dỗ trẻ, tiến đến trước mặt Trần gia ngồi xổm xuống, lần lượt xoa đầu bốn hài tử, cười nói các con thật ngoan. Nhưng di bà này gọi ta già mất rồi, sau này gọi tì tì. Nàng ngược lại chẳng sợ mất mặt. Chúng nữ, bốn hài tử không tự ý quyết định, mà trước nhìn về phía nương thân của mình. Di bà đang chiêu các con thôi, Ngô Mật dịu giọng nói. Bốn hài tử ngây ngô chưa hiểu, nhưng biết sau khi hành lễ xong, có thể tiếp tục chơi đùa với Đại Bạch. Bạch Hồ Đại Bạch trong lòng thực phiền bốn tiểu nhị cước thú này, nhưng lại không dám gầm gừ, chỉ có thể mặc kệ chúng tác oai tác quái trên người. Trong khoảnh khắc, Đại Bạch chỉ cảm thấy hồ sinh thật vô vị. Bốn hài tử mải mê nô đùa, lập tức Tiêu phu nhân, Cam phu nhân liền bị bỏ quên. Tử Oánh và Sở Nhiễm còn dễ, các nàng cùng Tiêu Vân Tịch vốn có giao hảo, có thể chủ động tìm Tiêu Vân Tịch hàn huyên. Kỳ thật, Tiêu phu nhân, Cam phu nhân cũng có thể. Dù sao trước khi Trần Mặc xuất hiện, các nàng và Tiêu Vân Tịch vốn tìm muội tương giao. Nhưng hai vị phu nhân vừa tươi cười tiến đến, Tiêu Vân Tịch dường như không thấy, ngó lơ các nàng. Tiêu Vân Tịch vẫn còn nhớ rõ chuyện xưa hai nữ nhân kia bày mưu tính kế hãm hại mình. Trong nhất thời, hai vị phu nhân chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, đành gượng gạo tìm chuyện để nói, người được hỏi đến cũng chỉ hời hợt đáp lời cho qua. Hai vị phu nhân cố gắng chống đỡ một hồi, cuối cùng vẫn không chịu nổi, chủ động cáo từ. Trở về phòng, hai vị phu nhân liền không tránh khỏi oán than. Cũng may các nàng là người từng trải, nếu đổi lại là tiểu cô nương trẻ tuổi, giờ phút này e rằng đã tủi thân rơi lệ. Thần sắc cái gì chứ, nếu không phải ỷ vào gia thế hiền hách, nàng ta cũng chẳng hơn gì chúng ta. Cam phu nhân u oán nói. Tiêu phu nhân biết nàng đang nói Tiêu Vân Tịch, thở dài một tiếng, đáp, ở Hoài Vương Phủ, nàng ta đã không ít lần tỏ thái độ với chúng ta, hiện tại đến Ngụy Vương Phủ, vẫn chứng nào tật ấy, thật là chẳng thay đổi chút nào. Oán than thì oán than, các nàng cũng hiểu rõ chẳng thể làm gì được Tiêu Vân Tịch. Dù sao các nàng cũng không có ai để dựa dẫm. Gia tộc ngược lại còn phải nhờ vào các nàng. Trầm mặc hồi lâu, Cam phu nhân lên tiếng, không được, ta nhất định phải sinh cho Ngụy Vương một đứa con, có như vậy mới có chỗ dựa vững chắc. Tiêu phu nhân gật đầu tán đồng, lát sau lại xoa xoa bụng thở dài, các nàng cùng Ngụy Vương chung chăn gối vốn đã ít, muốn hoài thai lại càng thêm khó. Dẫu khó khăn, vẫn phải tìm cách, nàng nghiêm túc suy tư hồi lâu rồi nói, muội muội, lại đây ta bảo, ta dạy muội một chuyện. Trần Mặc an bài các sĩ tử thi điện vừa trúng bảng lên thuyền, rồi nán lại trên chiếc sĩ tử thuyền kia một chốc mới trở về lầu thuyền ở vương phủ. Trên hành lang, Trần Mặc đang hướng đến phòng của Ngô Mật thì chạm mặt Tiêu phu nhân. Nô tỳ bái kiến vương gia, Tiêu phu nhân hành lễ. Trần Mặc gật đầu, đi mấy ngày đường hẳn cũng mệt mỏi, phu nhân sớm nghỉ ngơi đi. Nói rồi, hắn định lướt qua. Nhưng Tiêu phu nhân vội gọi hắn lại, nàng nói, vương gia chắc hẳn chưa dùng bữa tối, vừa hay các muội muội đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn trong phòng, xin mời vương gia cùng đến dùng bữa. Không cần đâu. Trần Mặc còn chưa dứt lời, Tiêu phu nhân đã vội tiếp lời, vương gia, Vân Tịch tỷ tỷ cũng sẽ đến đó à? Nghe vậy, thân thể Trần Mặc không khỏi chấn động. Trận diện này, hắn quả thật chưa từng trải qua. Trần Mặc thấy vậy nhất thời im lặng không đáp, Tiêu phu nhân khẽ hừ một tiếng trong lòng, thầm nghĩ, đàn ông quả nhiên đều giống nhau, rồi cười duyên nói, vương gia, vậy xin phép được định đoạt như vậy, tiện thiếp cùng Vân Tịch tỷ tỷ và ca muội muội sẽ chờ người trong phòng. Nói xong, Tiêu phu nhân liền rời đi. Chàng đã về. Trong phòng, Ngô Mật vừa định tẩy trang thì thấy Trần Mặc đẩy cửa bước vào, nàng vội vàng đứng dậy nghênh đón, giúp hắn cởi áo ngoài, rồi dịu dàng nói, chàng mau rửa tay rồi dùng bữa thôi. Trần Mặc gật đầu, nhìn Trần Gia đang nằm ngủ say trên ghế mềm, hỏi, Gia Nhi đã ngủ rồi ư? Dạ, từ khi lên thuyền đến giờ nó không ngừng nghỉ, chắc là đã chơi mệt rồi. Chàng không cần bận tâm, đợi lát nữa khi nó tỉnh lại, thiếp thân sẽ bảo phòng bếp chuẩn bị chút gì đó cho nó dùng. Ngô Mật cẩn thận cất áo bào, quay người lại thấy Trần Mặc đã rửa tay xong, liền bước tới đưa khăn cho hắn. Trần Mặc nhận lấy khăn lau tay rồi nói, không cần phải bận rộn vậy đâu, chúng ta cùng nhau ngồi xuống dùng bữa thôi. Ừ, rượu no cơm đủ, Trần Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngô Mật, nâng lên áp vào má nàng, cười nói, Mật Nhi, chúng ta cũng nên tranh thủ sinh thêm đứa nữa đi. Gương mặt Ngô Mật ửng hồng, liếc nhìn hài tử trên giường, nhỏ giọng, thiếp thân đến kỳ rồi, chàng để An Nương muội muội hầu hạ đi, hơn nữa Gia Nhi còn ở đây nữa. Trần Mặc lộ vẻ thất vọng. Xoa xoa bụng nhỏ bằng phẳng của giai nhân, dịu giọng, vậy cũng được, đợi khi nào xong việc, vi phu sẽ hào hào bồi nàng. Ừ. Ngô Mật rúc đầu vào lòng Trần Mặc. Cứ thế ôn tồn một hồi, Trần Mặc nâng khuôn mặt tinh xảo của Ngô Mật lên, đặt môi mình lên đó. Một bên khác, trong phòng Cam phu nhân, Tiêu Vân Tịch cau mày bước vào. Cam phu nhân và Tiêu phu nhân thấy Tiêu Vân Tịch đến, vội đứng dậy nghênh đón, tỷ tỷ đến rồi, mau ngồi, mau ngồi. Đừng giờ trò này, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Vân Tịch cùng các nàng đâu phải mới quen biết một hai ngày, đối với các nàng cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì. Tiêu phu nhân bước tới, muốn khoác tay Tiêu Vân Tịch, nhưng bị nàng tránh né, Tiêu phu nhân cũng không giận, nói, biết tỷ tỷ vẫn còn giận chúng ta, lần này mời tỷ tới, chính là để tạ lỗi với tỷ tỷ. Ánh mắt Tiêu Vân Tịch nheo lại, lạnh lùng, các ngươi có chuyện muốn nhờ ta. Thật không dám giấu giếm, hiện giờ chúng ta đều là nữ nhân của vương gia, tuy rằng không bằng tỷ tỷ, nhưng cũng có cơ hội sinh con dưỡng cái cho vương gia, sau này biết đâu lại có thể trở thành tỷ muội tốt. Hà tất phải lạnh nhạt với nhau, chi bằng tối nay nâng chén, bắt tay giảng hòa. Tiêu phu nhân nói. Tiêu Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, đang định phủi tay rời đi. Ngoài cửa, Trần Mặc bước vào. Vương gia đến rồi, Tiêu phu nhân lập tức bỏ qua Tiêu Vân Tịch, nghênh đón. Tiêu Vân Tịch. Vầng ngân nguyệt tựa lưỡi câu, ánh trăng trong trẻo rọi xuống dòng sông sâu thẳm. Bên bến tàu, mấy chiếc lô thuyền cùng các thuyền buôn lớn nhỏ neo đậu san sát, cờ xí phấp phới tung bay trong gió. Trong phòng Tiêu phu nhân. Phòng ốc trên lâu thuyền không rộng rãi, song cũng chẳng hề sơ sài. Bên vách treo tranh chữ, bày biện cổ cầm, sáo trúc. Trong phòng đặt một bức bình phong, sau bình phong là giường, trước bình phong là chiếc án dài bày biện rượu ngon thức nhắm, ba vị mỹ phụ nhân dáng vẻ yểu điệu thướt tha. Tiêu Vân Tịch vẫn hắc y dài thướt tha, tóc búi cao, cài châm ngọc phượng, chất ngọc long lanh như mặt hồ thu, đường nét thanh tú, dịu dàng mà tao nhã. Cam phu nhân dung mạo ôn nhuận như ngọc, toát lên vẻ điềm tĩnh thanh nhã, thân hình đầy đặn, mang hương vị đào mật ngọt ngào, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng như ngọc, hai tay đan vào nhau đặt trước eo, dáng vẻ khuê các thục nữ. Tiêu phu nhân khoác lên mình bộ khinh sa minh hoàng sắc, ẩn hiện làn da trắng nõn, đôi mày liễu cong cong, lộ vẻ tú khí nhàn nhạt. Khóe môi điểm son, gò má điểm xuyết vài nốt ruồi duyên dáng, tăng thêm vài phần phong tình, cổ áo trễ nải, hờ hững lộ bầu ngực đầy đặn. Ba người sóng vai đứng đó, tựa như ba trái đào chín mọng trên cành, khẽ cắn một miếng liền thấy nước ngọt tràn lan. Trần Mặc vừa kinh ngạc, Vân Tịch, sao nàng lại ở đây? Tiêu Vân Tịch, nàng hiểu ra dụng ý thật sự của Tiêu phu nhân khi mời mình đến. Nàng đã bị tính kế. Tiêu Vân Tịch liếc xéo Tiêu phu nhân, đáp, là Tiêu Tường mời ta đến, nói có chuyện muốn bàn, nay đã xong việc, ta xin phép cáo từ. Dứt lời, Tiêu Vân Tịch định rời đi, nhưng Tiêu phu nhân đã nhanh tay giữ chặt, ôm lấy cánh tay nàng. Tiêu phu nhân liếc mắt ra hiệu cho Cam phu nhân, người sau hiểu ý, vội vàng đóng cửa phòng. Tiêu phu nhân cười nói, tỷ tỷ vội vã đi đâu? Còn chưa dùng bữa mà, vừa hay vương gia tới, để vương gia làm chứng cho. Làm chứng cho việc gì? Trần Mặc hỏi. Cam phu nhân nhanh chóng thuật lại sự tình. Trần Mặc khẽ dừng lại, nhìn về phía Tiêu Vân Tịch mặt mày thanh lãnh, trong lòng dâng lên vài phần ý nóng, ôn nhu nói, ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là tranh sủng tính kế. Vừa nói, Trần Mặc tiến lên ôm lấy thân thể kiều diễm đầy đặn của mỹ phụ, khẽ nói ra, Vân Tịch còn phải cảm tạ các nàng, nếu không hai ta có lẽ còn không thành. Đã hôm nay các nàng thành tâm xin lỗi như vậy, Vân Tịch hãy bỏ qua cho các nàng đi. Vân Tịch tỷ tỷ, chúng muội thật sự biết sai rồi. Tiêu phu nhân, Cam phu nhân lập tức vận theo leo lên. Vẻ thanh lãnh trên mặt Tiêu Vân Tịch trong khoảnh khắc tan biến, sinh ra một cỗ xấu hổ giận dữ, mắng Tiêu Tường, ngươi thật là tiện nhân vô sỉ. Nếu mắng vài câu có thể khiến tỷ tỷ nguôi giận, vậy muội muội chính là tiện nhân. Tiêu phu nhân tỏ vẻ ủy khuất. Tiêu Vân Tịch, được rồi, Vân Tịch, mắng cũng đã mắng rồi, chúng ta ngồi xuống ăn cơm đi, không cần tự mình làm mình tức giận. Trần Mặc ôm Tiêu Vân Tịch ngồi xuống trước bàn dài. Tiêu phu nhân thấy vậy liền như nô tỳ, rót rượu gắp thức ăn cho Tiêu Vân Tịch. Cam phu nhân ở một bên nói những lời tốt đẹp về Tiêu Vân Tịch. Nhìn nam nhân đang làm hòa giải bên cạnh, Tiêu Vân Tịch há lại không biết hắn có chủ ý gì, nàng cắn răng, tự biết tối nay khó thoát, nàng không để lại chút mặt mũi nào cho hai vị Tiêu phu nhân, Cam phu nhân. Nàng lạnh lùng nhìn hai vị phu nhân trước mặt, khẽ mở môi mỏng nói, muốn ta tha thứ cho các ngươi cũng được, mỗi người quỳ trước mặt ta dập đầu ba cái, nói ta sai rồi ta liền đại nhân không chấp tiểu nhân. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Tiêu phu nhân, Cam phu nhân đều biến đổi. Ngay khi các nàng đưa mắt nhìn về phía Trần Mặc, Tiêu Vân Tịch khoanh tay trước ngực, cười lạnh nói, sao, làm không được. Tiêu phu nhân cúi đầu, đôi tay ngọc nắm chặt, rồi ngẩng đầu tươi cười, sao lại thế được, thiếp thân chỉ thấy hình phạt của tỷ tỷ quá nhẹ. Như vậy đi, chỉ cần tỷ tỷ tha thứ cho muội muội không chỉ dập đầu ba cái nhận sai, mà còn tự phạt ba ly. Dứt lời, Tiêu phu nhân khiến Tiêu Vân Tịch kinh ngạc, quỳ xuống dập đầu ba cái, nhận sai, rồi uống liền ba ly rượu. Có lẽ uống quá nhanh, nàng bị sặc đến ho khan, mặt đỏ bừng. Tỷ tỷ không sao chứ? Cam phu nhân vội đỡ Tiêu phu nhân, nhẹ nhàng vỗ lưng. Ta không sao, Tiêu phu nhân khoát tay, nói với Cam phu nhân, muội muội, đến lượt muội. Cam phu nhân hít sâu một hơi, làm theo. Nhưng so với Tiêu phu nhân, nàng còn mang theo một tia không phục. Tự phạt xong ly rượu cuối cùng, nàng cầm ly, rót ngược xuống cho Tiêu Vân Tịch xem, hỏi, Vân Tịch tỷ tỷ đã hài lòng chưa? Tiêu Vân Tịch, trước kia ở Hoài Vương phủ, hai người này cao ngạo là thế, nàng vạn vạn không ngờ giờ phút này lại có thể hạ mình đến mức này. Nhưng đối phương đã như vậy, nàng tự nhiên không tiện làm khó dễ, nhưng cũng không vì thế mà hòa nhã, chỉ hừ lạnh một tiếng, tuy rằng ta tha thứ cho các ngươi, nhưng không có nghĩa sẽ trở thành bằng hữu. Được rồi, dùng bữa thôi, Trần Mặc nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Vân Tịch, vỗ nhẹ lên vòng eo đầy đặn của nàng. Rồi hắn đưa cho Cam phu nhân một chiếc khăn tay, dịu dàng nói, đừng uống nhanh vậy, lau đi. Tạ vương gia, Cam phu nhân nũng nịu đáp. Tiêu Vân Tịch nhịn không được trừng mắt nhìn nàng. Ở Hoài Vương phủ, đối phương cũng từng dùng chiêu này, tựa như bản thân chịu ủy khuất lắm, để lấy lòng thương hại của người khác. Trần Mặc đã dùng bữa với Ngô Mật, nên giờ chỉ nhấp chút rượu nhỏ. Ba nàng đều được huấn luyện lễ nghi, dù thức ăn có ngon đến đâu, cũng chỉ ăn từng chút một, nhai kỹ nuốt chậm, động tác yêu nhã, cử chỉ toát lên vẻ đẹp. Bữa tối kéo dài chừng hai khắc. Cam phu nhân không gọi thị nữ, tự tay thu dọn chén đũa, đặt sang một bên. Chúng ta chơi đả mã đi. Tiêu phu nhân không biết từ đâu lấy ra một bàn cờ, hướng Trần Mặc và hai vị phu nhân đề nghị. Đả mã là một loại kỳ nghệ phân định thắng thua, quân cờ gọi là mã. Theo một quy tắc nhất định, hai bên dùng mã để bày binh bố trận, thiết lập ván cờ, tấn công, phòng thủ, sông ải, vượt hào. Khi mới tiếp xúc trò chơi này, Trần Mặc không ngờ thế giới này cũng có đả mã. Cờ đả mã có chút tương tự cờ ca ngựa, nhưng phức tạp hơn nhiều. Đây cũng là một loại hình cờ bạc phổ biến trong dân gian. Ở tiền kiếp, Lý Thanh Chiếu vốn là một tay cờ bạc lão luyện, thường chơi đả mã, còn tự tay viết đả mã đầu kinh. Tự, trò chơi này thích hợp nhất cho từ 2 đến 5 người. Trần Mặc cùng ba vị phu nhân, số lượng vừa vặn. Chơi loại này, tu vi không giúp được gì. Chỉ dựa vào vận khí và đầu óc. Tiêu Vân Tịch vốn không muốn chơi, nhưng bị Trần Mặc kéo vào, bảo rằng chơi một chút cũng không sao, coi như thư giãn gân cốt. Tiêu phu nhân cất giọng, đã quyết ý so tài, vậy nên bàn trước về thải đầu. Không luận đến tiền bạc, kẻ thua phải cởi bỏ một món y phục, nếu thua đến sạch trơn, người thắng có thể sai khiến kẻ thua làm một việc, kẻ thua không được phép chối từ. Chư vị thấy thế nào? Được, Cam phu nhân gật đầu đồng ý. Ta cũng không có ý kiến, Trần Mặc đáp lời. Vậy cứ quyết định như vậy đi, Tiêu phu nhân nói. Tiêu Vân Tịch, nàng còn chưa kịp đồng ý mà. Xúc sắc đả mã có 3 viên. Mỗi người 20 quân mã, kỳ thực chính là quân cờ sử dụng trong cờ đả mã. Trong quá trình đả mã, đường đi của mã đều dựa theo kết quả tung xúc sắc để quyết định. Việc phán định thắng thua là căn cứ theo quy tắc tính điểm, cuối cùng dựa vào điểm cao thấp để phán đoán thắng thua của ván chơi. Bởi vì không phải đánh bạc tiền tài, cho nên người thắng chỉ có một, những người còn lại đều là kẻ thua cuộc. Ván thứ nhất, người thắng là Tiêu Vân Tịch. Trần Mặc, Tiêu phu nhân, Cam phu nhân đều cởi bỏ một kiện y phục. Lúc này tiết trời còn chưa sang thu, y phục trên người mỗi người vốn chẳng nhiều nhặn gì, nay cởi bỏ một kiện, liền có thể thấy được cảnh xuân tươi mát động lòng người. Mà đây vốn là ý định của Tiêu phu nhân. Ván thứ hai, người thắng là Tiêu phu nhân. Ván thứ ba, người thắng là Trần Mặc. Kết thúc ván thứ ba, Cam phu nhân đã chẳng còn mảnh vải che thân. Ván thứ tư, người thắng vẫn là Tiêu phu nhân. Bởi Cam phu nhân đã chẳng còn gì che thân, Tiêu phu nhân liền chỉ định Cam phu nhân phải thực hiện một việc, ấy là hôn lên má Trần Mặc. Cam phu nhân sớm đã liệu đến điều này, gò má ửng hồng khẽ hôn lên má Trần Mặc. Tiêu Vân Tịch ánh mắt né tránh. Ván thứ năm, Trần Mặc thắng. Phen này, chẳng riêng Cam phu nhân chẳng còn gì che thân, Tiêu Vân Tịch và Tiêu phu nhân cũng vậy. Trần Mặc có thể sai khiến Cam phu nhân làm một chuyện. Trần Mặc nào phải kẻ đạo mạo, liền đưa tay ôm lấy Cam phu nhân, khẽ nói, a thấm, ta muốn. Trong vòng tay Trần Mặc, Cam phu nhân còn đang chìm đắm trong dư vị tê dại, nghe vậy, gò má phấn nộn ửng hồng càng thêm nóng bỏng, khẽ rên một tiếng. Tiêu phu nhân đứng bên cạnh giường như cũng nghe thấy, liền nói, kẻ thua không được phép từ chối. Giờ khắc này, Cam phu nhân tựa như lò lửa nóng hừng hực, đỉnh đầu giường như bốc khói. Nàng rời khỏi vòng tay Trần Mặc, run rẩy đôi tay ngọc mềm mại trắng nõn, khẽ tiến đến gần. Trần Mặc cũng không nói nhiều lời, ánh mắt ngưng lại nhìn về phía cửa sổ, nhưng ngoài kia chỉ là một mảnh tối đen như mực, chẳng thấy gì cả. Hắn mày kiếm khi nhíu khi giãn, trên khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị kia cũng lộ ra vài phần si mê. Tiêu phu nhân đứng bên cạnh mặt đỏ bừng tai nóng ran, Tiêu Vân Tịch thì xấu hổ quay mặt đi, trong lòng thầm mắng, vô sỉ. Đến ván thứ sáu, người thắng là Cam phu nhân. Mà Trần Mặc, Tiêu phu nhân, Tiêu Vân Tịch đều là kẻ bại. Giờ khắc này, cả ba đều chẳng còn mảnh vải che thân. Ba người phải nghe theo phân phó của Cam phu nhân mà làm một việc. Trong đôi mắt đẹp của Cam phu nhân ánh lên vẻ gian xảo tựa hồ ly, nàng cất lời đưa ra yêu cầu. Nàng muốn Tiêu phu nhân và Tiêu Vân Tịch nếm trải những gì mà nàng vừa phải chịu đựng. Tiêu phu nhân ngoan ngoãn làm theo. Nhưng Tiêu Vân Tịch lại định giở trò. Nếu chỉ riêng với Trần Mặc, ắt hẳn không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, nhất là khi Cam phu nhân và Tiêu phu nhân đều ở đây. Là đích trưởng nữ cao ngạo của Tiêu gia, nàng sao có thể hạ mình làm chuyện này, huống hồ trong lòng còn khinh thường hai vị phu nhân kia. Nàng lạnh lùng nhìn Cam phu nhân, yêu cầu đổi một điều kiện khác. Nhưng Cam phu nhân dĩ nhiên không đồng ý. Nàng nào quên được sự nhục nhã khi phải dập đầu tạ tội trước đó. Nay có cơ hội báo thù, nàng sao có thể bỏ qua. Lẽ nào Vân Tịch tỷ tỷ chơi không nổi sao, Cam phu nhân lại buông lời cay nghiệt. Tiêu Vân Tịch, ngươi. Nàng liếc nhìn Trần Mặc, mong hắn giúp nàng vài lời. Nhưng Trần Mặc, kẻ thu lợi lớn nhất, dĩ nhiên sẽ không tự tìm phiền phức, bèn làm như không thấy. Ta nợ lại, trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt Tiêu Vân Tịch nhìn Trần Mặc đầy oán hận. Không được thiếu, Cam phu nhân từng bước ép sát. Ngươi đừng quá đáng, Tiêu Vân Tịch nghiến răng nghiến lợi. Nếu Vân Tịch tỷ tỷ chơi không nổi, vậy thì đừng chơi nữa. Cam phu nhân nói. Tiêu Vân Tịch, ngươi chờ đó cho ta. Hàn Học buông một câu, Tiêu Vân Tịch bèn lấy khăn tay thấm ướt, lau sạch sẽ, mới miễn cưỡng làm theo. Một lát sau, yết hầu Tiêu Vân Tịch khẽ động vài cái, nàng giơ tay lau mạnh miệng, trừng mắt nhìn Cam phu nhân, nói, đến đây, tiếp tục. Tiêu Vân Tịch đã bốc hỏa, thề không đội trời chung với Cam phu nhân. Tiêu phu nhân thấy dáng vẻ hiện tại của Tiêu Vân Tịch, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Nhưng Cam phu nhân lại chẳng hề để tâm. Ván thứ bảy, người thắng là Trần Mặc. Nhưng hắn càng muốn xem ba nàng tranh đấu, nên chỉ vỗ nhẹ lên lưng mỗi người một cái. Ván thứ tám, người thắng vẫn là Cam phu nhân. Nàng chẳng hề lo lắng cho những tham vọng của Tiêu Vân Tịch, còn sai khiến nàng ta làm những việc quá đáng hơn. Và điều này, tự nhiên khiến cho lòng hận thù của Tiêu Vân Tịch tăng thêm một phần. Ván thứ chín, Cam phu nhân thật vận khí tốt, vẫn là nàng ta thắng. Đương nhiên, Tiêu Vân Tịch lại một lần nữa gặp họa. Lần này Cam phu nhân sai bảo Tiêu Vân Tịch, Tiêu phu nhân bên cạnh còn dùng khuỷu tay huých nàng ta, bảo Cam phu nhân thủ hạ lưu tình, nhưng Cam phu nhân không nghe. Sau khi hình phạt lần này kết thúc, Tiêu phu nhân liền rời xa Cam phu nhân một chút. Sợ rằng lát nữa Tiêu Vân Tịch thắng, máu của Cam phu nhân sẽ bắn lên người mình. Ván thứ 10, Tiêu phu nhân thắng. Nàng sợ sự trả thù của Tiêu Vân Tịch, cho nên chỉ đơn giản trừng phạt Tiêu Vân Tịch uống một chén rượu. Cuối cùng, đến ván thứ 11, Tiêu Vân Tịch rốt cuộc cũng thắng. Tiêu phu nhân lại ngồi xa ra một chút. Quả nhiên không sai. Tiêu Vân Tịch sai bảo Cam phu nhân, Du Nhiên kiến Nam Sơn, mời Trần Mặc thưởng hoa. Tiêu phu nhân cũng cảm thấy không thoải mái, may mà trước đó nàng đã thủ hạ lưu tình, khiến Tiêu Vân Tịch chỉ trừng phạt nàng uống một chén rượu. Sau khi hình phạt này kết thúc, Cam phu nhân cũng bắt đầu hăng máu. Thời gian lặng lẽ trôi, màn đêm dần buông, nhưng Tiêu Vân Tịch và Cam phu nhân trong phòng lại không biết mệt mỏi, hai người đã đối đầu nhau. Ngay cả Trần Mặc cũng có chút không chịu nổi, bèn nói với các nàng, các ngươi cứ chơi tiếp đi, ta muốn đi ngủ. Vương gia, nô tỳ hầu hạ ngài. Tiêu phu nhân cũng vội vàng rút lui khỏi chiến trường. Nàng đã nhìn ra, Tiêu Vân Tịch và Cam phu nhân đã chơi đến điên cuồng rồi, ở lại nữa, nàng cũng sẽ gặp họa theo. Mặc dù Trần Mặc đã rời đi, nhưng Tiêu Vân Tịch và Cam phu nhân vẫn không có ý định dừng lại. Tiêu Vân Tịch nói, có dám chơi tiếp không? Đến thì đến, ta sợ ngươi chắc. Sáng sớm, Trần Mặc từ từ tỉnh lại, lúc này hắn đang ôm lấy vai của Tiêu phu nhân, thân hình đầy đặn của nàng, toàn thân đều mềm mại, ôm vào vô cùng thoải mái. Tiêu phu nhân tư thái ngủ say điềm tĩnh, đem thân thể mềm mại đầy đặn tựa vào trong lòng Trần Mặc, đôi tay nàng ôm lấy cánh tay hắn. Trần Mặc liếc nhìn xung quanh, lại không thấy bóng dáng Tiêu Vân Tịch và Cam phu nhân. Trần Mặc khẽ rút tay khỏi vòng tay của Tiêu phu nhân, thân trần như nhộng xuống giường. Ngoài bình phong, ánh dương rực rỡ sớm mai xuyên qua khung cửa sổ, rải rác trên sàn gỗ, tựa tấm thảm vàng óng ả, phủ lên hai thân thể tuyết trắng, mềm mại uyển chuyển. Tiêu Vân Tịch và Cam phu nhân tư thế ngủ có phần bất nhã, tóc tai rối bời, tay nắm chặt lấy mái tóc cùng đôi gò bồng đào của đối phương mà thiếp đi. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy trên đôi gò bồng đào đầy đặn kia có vài vết tay xanh đỏ, ửng hồng, hẳn là cả hai đã làm đau nhau không ít. Trần Mặc vòng qua bình phong, cảnh tượng trước mắt khiến tâm thần hắn không khỏi lay động. Đêm qua, dù đã hưởng thụ một phen diễm phúc, nhưng vì đường xá xa xôi mệt nhọc, lại thêm các nàng quá mức đòi hỏi, nên hắn đã thiếp đi trước, có chút tiếc nuối vì chưa được trải nghiệm cảm giác đại bị đồng miên. Sáng sớm tỉnh dậy, tinh thần hắn vô cùng sảng khoái. Trần Mặc không đánh thức hai nàng, trực tiếp nằm xuống bên cạnh Tiêu Vân Tịch. Nàng đang nằm nghiêng, hắn liền dán sát cơ thể mình vào. Hai tay luồn qua nách Tiêu Vân Tịch, gỡ tay Cam phu nhân ra, làm Thác Tháp Thiên Vương. Chỉ khác là, thứ mà Trần Mặc nâng đỡ, lớn gấp đôi của Thác Tháp Thiên Vương. Đêm qua trong cuộc so tài, đánh cờ ngựa, Tiêu Vân Tịch thua nhiều hơn thắng. Mà bởi vì Trần Mặc đã ngủ say, nên hình phạt cho kẻ thua cuộc, liền biến thành đánh vào mông và những lời lẽ, bản lĩnh của ta không phải là bột nhão. Vì thua quá thảm, việc này gần như trở thành chấp niệm của Tiêu Vân Tịch, nên trong giấc mơ nàng vẫn cùng Cam phu nhân đánh cờ ngựa. Trong mộng, Tiêu Vân Tịch luôn thắng, Cam phu nhân luôn bại. Nàng bắt Cam phu nhân liếm đế giày của mình, rót bô đêm, lớn tiếng kêu ta là tiện nhân. Trong giấc mơ, Tiêu Vân Tịch muốn gột rửa sự khuất nhục, khiến Cam phu nhân phải cúi đầu xưng thần. Nhưng ngay khi ván cờ mới nhất vừa bắt đầu, nàng lại có thể thua dưới tay Cam phu nhân. Cam phu nhân lập tức cười lớn, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Lúc này, nàng cảm thấy có chút bất an, lo lắng đối phương sẽ đem những hình phạt trước đây mà nàng đã gây ra, toàn bộ trả lại. Quả nhiên, nàng thấy Cam phu nhân không biết từ đâu lấy ra một vật. Chậm rãi tiến về phía nàng, trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn. Tiêu Uẩn Tịch biết Cam phu nhân muốn làm gì, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Đừng, Tiêu Uẩn Tịch thất thanh kêu lên, bừng tỉnh. Trong khoảnh khắc, Cam phu nhân cùng chiếc chày cán bột biến mất không thấy, thay vào đó là một mỹ nhân như đang say giấc nồng, nằm ngay trước mặt nàng. Khi nàng vừa định thở phào nhẹ nhõm, cánh mũi chợt phát ra một tiếng rên khẽ, thân thể trở nên mềm nhũn vô lực, bên tai vang lên giọng nói ấm áp dịu dàng, Uẩn Tịch, nàng đã tỉnh. Tiêu Uẩn Tịch khẽ lay động hàng mi, quay đầu nhìn lại, khẽ gọi, phu quân. Tỉnh rồi cũng tốt, ta dẫn nàng đi luyện công buổi sớm. Trần Mặc khẽ nhếch đôi mày kiếm, ánh mắt ôn nhuận mang theo ý cười, một tay nâng lấy đôi chân ngọc thon dài của Tiêu Uẩn Tịch. Đừng, Tiêu Uẩn Tịch vừa định lên tiếng, thanh âm chợt run rẩy, nhìn Cam phu nhân vẫn còn đang say giấc trước mặt, vội đưa tay che đi đôi môi đỏ mọng, sợ rằng tiếng ngọc trời của mình sẽ kinh động đến đối phương. Đôi thu thủy trong veo thoáng hiện lên một tia ủy khuất. Nhưng rất nhanh, vẻ ủy khuất ấy tan biến, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ vui mừng cùng luyến ái. Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy không thoải mái, chính là ánh dương từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa vặn rọi thẳng lên khuôn mặt. Ánh nắng tháng tăm oi ả, khiến người ta khó chịu. Tiêu Uẩn Tịch không ngừng nghiêng đầu, muốn tránh đi ánh nắng chói chang. Nhưng Trần Mặc lại tưởng nàng muốn cùng hắn thân mật, liền nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt nàng, chủ động trao nụ hôn. Đồng tử Tiêu Uẩn Tịch khẽ giãn ra, trong lòng có chút dãy giụa, gò má ửng hồng như giáng chiều, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt, đón nhận nụ hôn. Đúng lúc này, hàng mi của Cam phu nhân khẽ run, đôi mắt hé mở một đường, nhưng ngay lập tức lại khép chặt, khuôn mặt trắng nõn dần ửng đỏ, trái tim như nai con khẽ loạn nhịp. Hai người này, sáng sớm đã. Cam phu nhân cảm thấy thân thể có chút khác thường. Nửa canh giờ sau, khi Cam phu nhân không thể giả vờ thêm được nữa, phong ba rốt cuộc cũng lắng xuống. Nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, cánh tay đã bị người nắm lấy, hơi dùng sức đẩy một cái, từ tư thế nằm nghiêng liền biến thành nằm thẳng. Phu quân mau tới, nàng ta giả ngủ. Tiêu Vân Tịch đè Cam phu nhân xuống dưới thân. Cam phu nhân biết mình đã bị phát hiện, lập tức mở mắt, muốn dãy dụa ngồi dậy, nhưng không thể nhúc nhích. Nàng ngước mắt nhìn Tiêu Vân Tịch mặt mày lạnh lùng, tức giận nói, ngươi cút ngay cho ta. Còn dám hung dữ, Tiêu Vân Tịch trực tiếp giơ tay véo một cái, nàng đâu có thương hoa tiếc ngọc như Trần Mặc, ra tay rất nặng. Cam phu nhân suýt chút nữa đã rơi lệ, ra sức dãy dụa, đáng tiếc thực lực của nàng sao có thể địch lại Tiêu Vân Tịch. Tiêu Vân Tịch đè chặt hai cánh tay khiến nàng không thể dùng lực. Thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Cam phu nhân tức giận, há miệng cắn tới. Nhưng ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy như cắn phải một bức tường thành cứng rắn. Tiêu Vân Tịch từ trên cao nhìn xuống Cam phu nhân đang nhe răng trợn mắt, cười lạnh, hết cách rồi chứ gì, ta chính là võ giả trung phẩm. Tối qua chỉ là trò chơi, Tiêu Vân Tịch vẫn giữ đạo đức, không dùng đến tiên thiên linh khí. Nhưng bây giờ, nàng không cần phải giữ võ đức gì với Cam phu nhân, trực tiếp dùng vũ lực áp chế. Cam phu nhân, ngươi. Lần này đến lượt Cam phu nhân tức đến phát điên. Trần Mặc nhìn hai người lại bắt đầu ầm ĩ, lắc đầu cười, vỗ nhẹ lên cối xay của Tiêu Vân Tịch, được rồi, Vân Tịch đừng làm loạn nữa, thả nàng ra. Phu quân, chàng còn chưa dẫn nàng ấy đi luyện công buổi sáng. Tiêu Vân Tịch không chịu buông tha. Không còn sớm nữa, nên rời giường thôi, nếu không Mật Nhi các nàng sẽ thúc giục đấy, nàng cũng không muốn để các nàng biết chuyện ngươi cùng các vị phu nhân ở cùng nhau chứ. Trần Mặc nói. Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch vội vàng buông Cam phu nhân ra, trong lòng có chút thất vọng vì không thể giáo huấn đối phương, nàng hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi gặp may. Hừ, Cam phu nhân cũng hừ một tiếng đáp lại, bất quá trong lòng nàng cũng có chút thất vọng, thầm mong Trần Mặc dẫn nàng luyện công buổi sớm. Tiêu Vân Tịch cố ý trở về phòng một lát, mới hướng lầu thuyền tầng 1 đi đến. Chào buổi sáng. Ngô Mật các nàng đang dùng điểm tâm sáng, thấy Tiêu Vân Tịch đi tới chào hỏi, liền mỉm cười đáp lại. Phu quân đâu, tối qua vị tỷ tỷ nào thị tầm? Tiêu Vân Tịch nhập vai như một diễn viên lão luyện, bất động thanh sắc ngồi xuống. Lời vừa dứt, Ngô Mật các nàng thì không sao, Hạ Chí Ngưng lại nhìn nàng với vẻ mặt quái dị, rồi trực tiếp vạch trần, chuyện này, lẽ nào tỷ tỷ không rõ ràng sao? Ta rõ ràng chuyện gì? Tiêu Vân Tịch vẫn còn giả bộ. Tối qua tỷ tỷ hẳn là không ở trong phòng mình đi. Hạ Chí Tình nói. Tiêu Vân Tịch còn muốn nói thêm gì đó, liền thấy Tiêu Nhã kéo nhẹ vạt áo nàng, nhỏ giọng nói, cô, đừng nói nữa, mọi người đều biết tối qua người đi tìm Tiêu phu nhân rồi, cả đêm không về. Lầu thuyền chỉ lớn như vậy, hơn nữa buổi tối tâm thần của chúng nữ gần như đều đặt ở trên người Trần Mặc, sáng ra chỉ cần hơi chút hỏi thăm, liền biết chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch mặt đỏ bừng, hận không thể chôn đầu xuống gầm bàn, quả thực là không còn mặt mũi nào. Hạ Chí Ngưng thấy Tiêu Vân Tịch như vậy, thầm nghĩ, Hoài Vương chọc phải hắn, thật là xui xẻo tám đời. Ăn xong điểm tâm sáng, đoàn thuyền liền khởi hành, hướng về phía Hoài Châu ở bờ đối diện mà đi. Giữa trưa, lên bờ, huyện lệnh địa phương đã sớm nhận được tin tức, liền an bài sẵn đội xe ngựa, cho nên không hề chậm trễ, đoàn người lên xe ngựa, hướng về phía Thiên Xuyên mà đi. Cuối tháng 8, đoàn người đến Hà Tây. Đoàn xe dừng lại. Trần Mặc cùng Sở Quyên đến từ trại của Lý gia, gặp Huệ phu nhân, thân mẫu của Sở Quyên. Sau khi gặp Huệ phu nhân, biết Trần Mặc không hề lừa dối, Sở Quyên ôm lấy Huệ phu nhân mừng rỡ khóc nấc. Trần Mặc không quấy rầy hai người, để hai mẹ con Sở Quyên được riêng tư trò chuyện. Trần Mặc cùng Sở Quyên ở lại Lý gia tổ trạch một ngày rồi rời đi. Sở Quyên muốn đón Huệ phu nhân đến kinh sư an hưởng tuổi già, nhưng Huệ phu nhân từ chối, nói rằng nàng sống ở đây đã quen, muốn ở lại nơi này mà an dưỡng tuổi già, còn dặn dò Sở Quyên nếu nhớ nhung thì cứ đến thăm. Thấy vậy, Sở Quyên đành thôi. Trước khi rời đi, Sở Quyên đưa cho Huệ phu nhân một viên chú nhan đan, là do Trần Mặc dặn nàng đưa cho. Sau khi hội hợp cùng Sa Giá, Trần Mặc dẫn Lương Tuyết đến Lương gia, làm lễ nhận tổ quy tông. Lương gia sau khi trải qua trận Thiết Quyền trấn áp, nay nghe tin Trần Mặc giá đáo, tộc lão nghênh đón từ ngoài 10 dặm, nghênh đón Trần Mặc như thượng khách. Khi trước, Trần Mặc nạp Lương Tuyết có chút danh bất chính môn bất thuận. Nay nhân cơ hội Lương Tuyết nhận tổ quy tông, liền làm lại các thủ tục nạp thiếp. Từ người chứng hôn, hôn thư, đến đăng ký gia phả, không thiếu một thứ gì. Ở Lương gia một ngày, Trần Mặc liền dẫn Lương Tuyết rời đi. Hội hợp cùng Sa Giá, Trần Mặc lại cùng Ninh Uyển hồi phủ Ninh gia một chuyến. Năm xưa, Ninh gia biết tin Mưu Châu thất thủ, Ninh Uyển bị bắt, vì giữ gìn danh tiếng, đã đối ngoại tuyên bố Ninh Uyển đã chết, thậm chí còn xóa tên nàng khỏi gia phả. Ninh Uyển tuy có thất vọng về gia tộc, nhưng dù sao Ninh gia cũng là gốc rễ của nàng, nếu có cơ hội, vẫn muốn trở về nhìn xem. Ngày 10 tháng 9, Sa Giá tới Thiên Xuyên. Tôn Mạnh dẫn thân binh doanh hộ tống gia quyến của Trần Mặc đến Ngụy Vương phủ trong thành, còn Trần Mặc thì rời khỏi đội ngũ, dẫn theo các sĩ tử vừa thi điện xong, tiến cung diện kiến. Đông, đông, đông, tiếng chuông vang vọng chín hồi. Không chỉ vang vọng khắp hoàng cung, mà còn vang vọng khắp 186 phường của thành Thiên Xuyên, từ dân chúng bình thường đến vương hầu công khanh, đều hướng về phía hoàng cung mà nhìn. Đây là đãi ngộ mà chỉ những người có địa vị cực cao trong triều, lại lâu ngày không vào cung, mới có thể có được, để tỏ rõ sự coi trọng của bệ hạ đối với người này. Tại Thái Hòa Điện, trên long ỷ chính giữa, Vĩnh An Đế thân mang long bào, ngồi ngay ngắn, đôi mắt dõi về phía ngoài điện, một chấm đen dần phóng to, hóa thành một bóng người. Kia là một gương mặt tuấn giật phi phàm, trông có vẻ vô hại, không phải hạng người hung ác gì, nhưng Vĩnh An Đế lại chỉ cảm thấy tâm hàn. Chỉ vì tên Vương Sở Phong ở Nam Bình huyện không phục tướng quân Trần Mặc, liền bị hắn định thành nghịch tặc, áp giải về kinh sư chém đầu. Đáng nói, thánh chỉ ban xuống, còn là do quần thần bức ép. Vĩnh An Đế dù là quân rối, cũng hiểu rõ, Sở Phong mới là kẻ thực sự trung thành với hoàng thất, bảo vệ Giang Sơn Sở thị. Trần Mặc tay nắm chuôi đao, mắt không nhìn ngang, sải bước đến giữa Thái Hòa điện, dưới long ỷ, lưng thẳng tắp, chắp tay thi lễ thần, Trần Mặc, tham kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Kiếm mang lên điện, vào chiều không bái, là quyền lợi của hắn, Trần Mặc cũng không tính là bất kính với Vĩnh An Đế. Miễn lễ, Vĩnh An Đế phất tay, nói, chấm nghe nói Ngụy Vương lần này hồi kinh, vì chấm, vì đại tống, mang về những tân khoa đứng đầu trong kỳ điện thí, là giường cột quốc gia. Tạ bệ hạ. Trần Mặc khẽ gật đầu, rồi nói, họ đang ở ngoài điện chờ bệ hạ triệu kiến. Vậy còn không mau triệu họ vào, Vĩnh An Đế nói. Trần Mặc gật đầu với vị thái giám đứng bên cạnh Vĩnh An Đế. Rất nhanh, một giọng nói vang dội vang lên. Tuyên tân khoa tiến sĩ vào điện. Tuyên, tân khoa tiến sĩ vào điện. Ngoài Thái Hòa điện, dưới bậc thềm đá trắng, từng tân khoa tiến sĩ ăn mặc chỉnh tề, cố đè nén tâm tình kích động, chậm rãi bước lên thềm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.